Cường đại chiến y, chương 199, ý tưởng táo bạo. Gocchuyenaudio.com, Giang Công Tuấn nằm dưới một tảng đá trên vách núi, toàn thân ẩn trong khe nứt của tảng đá, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài. Anh đội một chiếc mũ rơm làm từ thực vật trên đầu. Ngay cả khi có người đi ngang qua, chỉ cần anh không phát ra âm thanh, thì sẽ rất khó để phát hiện ra anh. Phía trước, dưới vách đá, khá nhiều đèn pin được thắp sáng. Đây là đội quân tìm kiếm trên núi. Với tung tích của anh bị bại lộ, khu vực này càng ngày càng có nhiều người, phía dưới có ít nhất 3.000 người. Nhìn thấy những đốm sáng phía dưới, Giang Công Tuấn cười nhạt. Anh lặng lẽ đứng dậy, anh lấy chất nổ đã chế tạo ra và đặt nó vào một vết nứt trên tảng đá lỏng lẻo. Sau đó, hạ gục một tay súng bắn tỉa, nằm trên tảng đá, bắn, viên đạn bay ra ngoài. Bên dưới, một người bị giết ngay lập tức và rơi xuống đất, địch công kích, một người rơi xuống đất và những người khác ngay lập tức hoảng sợ. Phía trước trên vách đá đó, báo cáo về trụ sở tìm thấy Hắc Long yêu cầu hỗ trợ ở khu 100, đường 182. Khi Giang Công Tuấn xuất hiện, phía dưới vô số ánh đèn pin sáng lên, vô số điểm súng về phía vách núi trước mặt. Giang Công Tuấn sau khi bản súng, liền cầm súng nhảy lên mấy mét kéo một tảng đá, thân hình lại nhảy lên, mấy hơi thở liền xuất hiện trên đỉnh vách núi. Phạch phạch phạch, trên bầu trời, một chiếc trực thăng xuất hiện, bùm bùm bùm, súng máy trên trực thăng bắn vào khu vực vách đá. Tuy nhiên, Giang Công Tuấn đã nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi anh rời đi, hàng nghìn người đã xuất hiện trước vách đá và bắt đầu leo núi. Tuy nhiên, Giang Công Tuấn đã cảm thuốc nổ trên vách đá từ lâu, người trên bảng đã vô tình chạm vào. Bùm, nó phát nổ ngay lập tức, các vách đá sụp đổ và những tảng đá lăn xuống, nhiều người bên dưới ngay lập tức bị đập tan thành vũng máu. Rút lui, mau rút lui, có bom, đội quân nhanh chóng di tản, Thiên Sơn, phòng chỉ huy, người chỉ huy mặc áo khoác đen hét lên, rác rưởi, thật là rác rưởi. Cả 100.000 quân đã được điều động, đã bao lâu rồi tôi không bắt được dù chỉ một người. Hãy truyền lệnh khởi động máy bay ném bom cho tôi, và san bằng cả Thiên Sơn cho tôi. Chỉ huy, không thể được, một người lính đã kịp thời thuyết phục đây không phải trò đùa. Một khi máy bay ném bom được kích hoạt quân Hắc Long chắc chắn sẽ chú ý quân Hắc Long sẽ được điều động tới. Điều này chắc chắn sẽ kích động chiến tranh, các nước không thể chịu sự trả thù của quân Hắc Long. Đúng vậy, không thể, chỉ huy chúng ta đã triển khai rồi. Ở mỗi khu vực đều bố trí bí mật liên tục trên khu vực hoạt động của Hắc Long, trước bình minh anh ta sẽ bị đẩy vào vòng vây, sau đó sẽ không chạy thoát được. Các tướng lĩnh trong phòng chỉ huy tiếp tục thuyết phục, người chỉ huy được gọi là Mạc Bác, ông ta là một vị tướng của nước Hoàng Hoa. Hơn một năm trước tại Thiên Sơn Quan, anh trai của ông ta đã bị Hắc Long giết chết. Nằm mơ ông ta cũng muốn trả thù, bây giờ ông ta có cơ hội này, ông ta sẽ không bao giờ cho phép Hắc Long chạy thoát. Tướng quân, bây giờ là ban đêm, Hắc Long có thể ẩn nấp rất tốt. Một khi trời sáng, anh ta sẽ không thể ẩn nấp, đó sẽ là giờ chết của anh ta. Mạc Bác lúc này mới bình tâm lại. Nhưng Giang Công Tuấn thiết kế, sau khi giết một đám người, liền nhanh chóng rút lui, anh tiếp tục chạy trốn trên núi, nhưng dần dần anh phát hiện càng ngày càng có nhiều người ở khu vực này, và ở mọi nơi trọng yếu đều có những tiếng còi bí mật. Nó gần như 3 đến 5 bước đều có một trạm canh gác. Anh đang dần rơi vào vòng vây của kẻ địch, sau khi bị bao vây kẻ thù tiếp tục thu hẹp địa bàn hoạt động của anh, và anh buộc phải trốn thoát. Giang Công Tuấn ẩn nấp trên cây lớn. Anh nhìn cảnh vật xung quanh và nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Anh không vì chuyện này mà mất đi lý trí, không ngừng phân tích tình huống, nghĩ cách đột phá. Chỉ cần anh có thể xông ra khỏi vòng vây này lần nữa, liền có thể kéo dài đến rạng sáng, một khi hừng đông, quân Hắc Long sẽ đánh tới, những người này sẽ chết không có chỗ chôn. Sau một lúc suy nghĩ, anh hít một hơi thật sâu. Đến bây giờ không trốn, được nữa, chỉ có thể đột phá vòng vây. Anh ẩn nấp và bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Ngay sau đó một đội nhỏ xuất hiện, tuy nhiên, cũng có một đội cách xa đội này 100 mét. Và có rất nhiều ở xa, anh phải chiến đấu cực kỳ nhanh, bóng dáng của anh lóe lên rồi nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Bùm bùm bùm, trước khi đáp xuống đất tiếng súng đã vang lên, đội này đã bị xóa sổ ngay lập tức, Giang Công Tuấn nhanh chóng chạy tới, bắt đầu thu thập tài nguyên. Lấy đạn, lựu đạn, túi vật liệu, ở đằng kia, nhanh, Hắc Long, với âm thanh của tiếng súng. Quân địch xung quanh ngay lập tức nhận ra và nhanh chóng lao vào. Ngay sau đó, một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Các khẩu đại liên trên máy bay chiến đấu liên tục bắn vào khu vực này. Sau khi Giang Công Tuấn thu dọn tài nguyên liền nhanh chóng rời đi, nhanh nhẹn. Trong màn đêm, nhảy mấy mét từ cây lớn này sang cây lớn kia. Anh ẩn mình trong một cây lớn cao hơn 30 mét. Máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Giang Công Tuấn chăm chú theo dõi. Nếu không loại bỏ các máy bay chiến đấu, anh không thể đột phá. Một chiếc máy bay chiến đấu bay tới, chỉ cao cách anh 30 mét. Giang Công Tuấn lấy ra một quả lựu đạn, đột một ném lên trời. Thời điểm ném ra cơ thể anh lập tức nhảy đến một cây lớn khác. Đồng thời bắn một phát lên bầu trời. Bùm, quả lựu đạn vừa đến gần máy bay chiến đấu thì bị bắn trúng. Bùm, quả lựu đạn nổ, máy bay chiến đấu bị nổ trúng và bốc cháy ngay lập tức giống như một con diều bị đứt dây, rơi xuống nhanh chóng. Rơi mặt đất và phát nổ ngay lập tức, một số người trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng. Vào thời điểm máy bay chiến đấu rơi xuống, bom ở khu vực Giang Công Tuấn được ném từng quả một, nhiều cây to bị bật gốc do trận ném bom. Nhưng Giang Công Tuấn đã rời đi, xuất hiện cách đó một cây số, anh lại ẩn nấp, anh đang trốn trong một cái cây lớn, thở gấp. Sau một thời gian tập trung cao độ và chạy nhảy với cường độ cao, cơ thể anh không thể chịu nổi. Bây giờ năng lượng cơ thể gần như cạn kiệt, phải ăn để bổ sung thể lực, nếu không thì sau một thời gian dài sẽ không còn sức chiến đấu. Vào thời điểm quan trọng này, cơn nghiện thuốc lá của anh lại tái phát. Anh muốn hút thuốc, anh nhìn thấy một hốc cây, thân thể giống như một con rắn, vì thân cây rơi xuống nhanh chóng, thân thể của anh chui vào trong hốc cây. Lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Hít sâu một hơi, mọi mệt nhọc tan biến theo làn khói. Anh lấy ra ba lô sau lưng, lấy trong đó ra một ít bánh quy, lấy nước khoáng ra. Không lâu sau, bên ngoài có động tĩnh. Giang Công Tuấn nhìn qua khoảng trống trong hốc cây, và một số binh sĩ được trang bị đầy đủ chiến đấu về phía khu vực này. Anh lấy quả mìn ra, lặng lẽ chôn cất rồi biến mất vào màn đêm. Sau một vài phút, bùm, khu vực này nổ tung khiến nhiều người thiệt mạng tại chỗ. Giang Công Tuấn cứ hiện lên rồi lại biến mất. Bây giờ cơ bản đã tập hợp được 100.000 quân ở khu vực này, khu vực hoạt động của Giang Công Tuấn ngày càng nhỏ hơn, Giang Công Tuấn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mới 2 giờ sáng, vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến bình minh, phạm vi hoạt động của anh càng ngày càng nhỏ, anh đã đến mức không thể nhúc nhích được một phân rồi. Phòng chỉ huy ở đâu? Giang Công Tuấn nghĩ, anh đang suy nghĩ về vị trí của phòng chỉ huy. Nếu phòng chỉ huy bị đột kích, thì đội quân đuổi theo anh sẽ tối tăm dưới ánh đèn. Đỉnh Thiên Sơn sao? Giang Công Tuấn nghĩ tới một chỗ, đó là đỉnh núi Thiên Sơn, anh rời đi từ đó, và nơi đầu tiên sau khi kẻ thù xuất hiện phải là đỉnh núi Thiên Sơn. Nơi xây dựng phòng chỉ huy rất có thể là trên đỉnh núi Thiên Sơn. Lúc này Giang Công Tuấn đã có một ý tưởng táo bạo. Đó là tìm cách quay đầu lại, đến đỉnh núi Thiên Sơn, tới phòng chỉ huy, và phá hủy phòng chỉ huy. Cách chương.